Như thế, sẽ tạo cơ hội cho đại quân thành công phá hủy tường thành. Bức tường bảo vệ của căn cứ này mặc dù kiên cố hơn so với các căn cứ khác, nhưng rốt cuộc cũng xây bằng gạch đá và kim loại. Những thứ đó ở trước mặt quái vật loại hình S không có khả năng kéo dài thời gian. Rất nhanh, bốn con quái vật loại hình S dẫn theo mười mấy con quái vật loại hình A cũng với mấy trăm con quái vật loại hình B. Trong đó có một con sở hữu năng lực tàng hình, đã thành công che giấu nhóm quái vật khỏi ánh mắt của lực lượng tuần tra. Bọn chúng di chuyển vòng ra đằng sau căn cứ, lén lút đi đến sát phía dưới tường thành. Sau khi đến sát mục tiêu, bọn chúng hiển lộ thân hình đồng thời dùng thân thể mạnh mẽ đâm húc tường thành. Chỉ là thân hình bọn chúng vừa mới hiển lộ ra trong không khí thì hệ thống quan sát chiến trường đã thu được tín hiệu năng lượng sinh mạng phát ra từ cơ thể lũ quái vật. Tất cả mọi người đều thấy thất kinh, gồm cả thủ lĩnh mỗi căn cứ, cùng với vô số những người sống sót đang theo dõi truyền hình trực tiếp thông qua tinh võng. Phạm thủ lĩnh, những vị tham mưu trưởng tập trung trong phòng chỉ huy phát hiện những chấm đổ lít nhít xuất hiện trên màn hình không khỏi sợ hãi gào lên. Phạm Hương Ngữ nhìn những chấm đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, nói, không cần để ý tới chỗ đó, tiếp tục tập trung vào chiến trường, muốn đánh lén cửa sau sao. Ba người khổng lồ cách, Lý, Nhĩ vừa hay có thể khởi động gân cốt, làm nóng người. Quyển 7, chương 366, mang tính áp đảo. Ba người khổng lồ đi theo Lâm Siêu làm tùy tùng của hắn. Thời gian bọn họ đi theo hắn đã trôi qua 2-3 tháng. Tuy bọn họ vẫn tuân thủ ước định với Lâm Siêu thủ hộ căn cứ tinh thần, nhưng ngày bình thường nếu căn cứ không bị bọn quái vật tấn công thì bọn họ không cần ra mặt. Dù sao, sức phòng ngự cơ bản của căn cứ thêm vào Hoàng Kim Khuyển cũng với mấy người Hắc Nguyệt cũng dễ dàng ung dung ứng phó. Trừ khi là thú triều. Vì lẽ đó, bọn họ thay phiên nhau đi ra ngoài du ngoạn. Từ bên trong không gian nhỏ bé trong di tích được trở về thế giới rộng lớn bên ngoài. Có quá nhiều nơi bọn họ muốn thám hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ chỉ 2 tháng, thể chất bọn họ đã đạt đến 200 lần. Tuy bọn họ chưa thám hiểm khu vực sâu, nhưng do thể chất đặc thù của người khổng lồ cùng với vô số nguồn năng lực tiến hóa từ lũ quái vật, giúp cho tốc độ tiến hóa của bọn họ nhanh gấp 10 lần nhân loại. Loại tốc độ tiến hóa này cũng không khó giải thích, bởi vì bản chất bọn họ cũng không khác gì quái vật, chỉ cần thông qua ăn uống cũng có thể giúp gia tăng thể chất không ngừng. Khi Phạm Hương Ngữ vừa dứt lời, ở trên màn hình hiện lên hình ảnh bốn con quái vật loại hình S đã dẫn theo một đội quân quái vật lao húc thẳng về phía tường thành. Có quái vật có năng lực tấn công viễn trình đứng ở xa công kích, phối hợp với những quái vật có năng lực tấn công cận chiến. Bọn chúng tựa hồ muốn một hơi phá hủy tường thành ngay lập tức. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tim đập mạnh, yết hầu như nghe hẹn lại. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, những quái vật này không cho bọn họ thời gian phản ứng. Từ lúc bọn chúng xuất hiện trước sau chỉ khoảng 2-3 giây thời gian. Hiện tại, bọn chúng chỉ cách tường thành khoảng 100 mét mà thôi, chưa tới nửa giây nữa là xảy ra va chạm. Cho dù là Lâm Siêu đang tỏa trấn ở cổng chính cũng khó có thể mà ngăn cản bọn chúng. Vù, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một màn quỷ dị đột ngột xuất hiện làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. 10 con quái vật đang lao tới cách tường thành khoảng 100 mét đột nhiên biến mất như tan vào trong không khí. Rầm rầm, một giây tiếp theo đó, không ngừng có những tiếng cơ thể quái vật ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Chỉ thấy những quái vật vừa mới biến mất đã xuất hiện cách đó khoảng 300 mét. Đồng thời có một ít quái vật loại hình bi ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Không ai biết là đã có chuyện gì xảy ra. Huỳnh, rầm. Cùng lúc đó, đằng sau tường thành đột nhiên vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Tiếp theo sau đó, trên mép tường thành xuất hiện một bàn tay to lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Một bàn tay khổng lồ, bám vào mép tường thành sau đó cả cơ thể khổng lồ xuất hiện. Người khổng lồ, ba người khổng lồ cao 10 mét. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đang theo dõi trực tiếp thông qua tinh võng đều trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ hình thể to lớn khác thường ra, thì hình dáng của ba người khổng lồ này không khác một chút nào so với người bình thường. Bên trong phòng họp giả lập trên tinh võng, thủ lĩnh mỗi căn cứ đều sững sờ. Trong đó có một người phán ứng, thất thanh nói, đây là người khổng lồ thời tiền sử, chính là tộc người Titan đã bị tuyệt diệt ở kỳ Thái Dương thứ nhất. Căn cứ tinh thần lại có người khổng lồ, chắc chắn bọn họ nắm trong tay di tích người khổng lồ. Thủ lĩnh các căn cứ đều thầm kinh ngạc, sau cơn chấn động là sự ước ao cùng đố kỵ. Bởi vì di tích chỉ gặp may mới tìm được, nếu may mắn gặp chính là giàu to rồi. Nhưng đáng tiếc bọn họ không có vận khí như vậy. Ba người khổng lồ cách, Ly, Nhị đứng trên tường thành liếc nhìn đám quái vật đánh lén bên dưới. Sau đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà lao về phía bốn con quái vật loại hình S đứng cách đó 300 mét. Ba cơ thể khổng lồ từ trên cao nhảy xuống, khi va chạm với mặt đất tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ai cướp được thì là của người đấy. Lị vừa mới hạ xuống đã liếc mắt sang cách ở bên phải. Tuy Lị là một nữ khổng lồ cao 10 mét, thế nhưng vóc dáng cực kỳ kiều mị, tràn ngập phong tình. Sắc mặt cách lạnh lùng, người vừa hạ xuống bóng người đã biến mất, nhào thẳng về phía bốn con quái vật loại hình S. Biết ngươi sẽ chơi xấu như vậy mà. Lị khinh thường, hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ về khoảng không trước mặt một cái. Không khí dường như bị vặn vẹo, bóng hình của nàng như biến mất trong không khí. Bóng người nàng đột nhiên biến mất rồi nháy mắt xuất hiện trước mặt bốn con quái vật loại hình S. Mà bóng hình của cách sắp sửa chạy đến trước mặt con quái vật loại hình S kia đột nhiên biến mất. Lúc hiện ra thì lại một lần nữa quay lại ở vị trí xuất phát ban đầu. Đây chính là năng lực của Lị, năng lực không gian cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt cách lạnh lùng, bàn chân hắn dẫm mạnh xuống đất một cái. Sức mạnh từ lòng bàn chân truyền xuống lòng đất. Mặt đất xuất hiện một cái lỗ sâu hoám, sau đó một vết nứt dài chạy ngoằn nghèo trên mặt đất. Dường như có một con địa long đang chạy bên dưới. Vết nứt đó chạy thẳng về phía bốn con quái vật loại hình S, tốc độ còn nhanh hơn so với năng lực thuần di. Ầm ầm, vết nứt chạy thẳng về phía trước mặt bốn con quái vật loại hình S. Mặt đất khu vực đó nhanh chóng biến thành một dòng sông cát. Đồng thời từ dưới mặt đất có vài lá chắn bằng nham thạch cong cong hình mai rùa đột ngột mọc lên, đem bốn con quái vật loại hình S bao phủ ở bên trong. Lý kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay đầu lại giận dữ nói, ngươi chơi xấu, là ngươi dở trò trước. Cách phóng tới lạnh lùng nói, ta ba con, ngươi một con, thối lắm, mỗi người hai con, nếu không, ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném ngược trở lại. Lý tức giận nói, cách vẻ mặt không đổi, lời của ta nói từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi. Ngươi, khặc khặc, hai vị, chẳng biết từ lúc nào, ở bên cạnh xuất hiện một người trẻ tuổi. Hắn gãi đầu, xấu hổ nói, lúc này là thời điểm không bình thường, mà hai người các ngươi lại còn gây lộn. Nếu bị vị kia nhìn thấy, mọi người có phải là sẽ gặp xui xẻo không? Cách và Lị liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng hừ lạnh một tiếng. Cách lạnh lùng nói, lần này tạm nhường ngươi một lần, bảo mẫu rồng. Hừ, đồ nam tử vô lại, ai cần ngươi phải nhường. Lý khinh thường nói, nếu không phải ngươi được vũ chủ đại nhân chúc phúc, năng lực và thể chất mạnh hơn ta một chút, nếu không ta đã ấn đầu ngươi xuống bùn rồi. Cách hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, nhưng không thèm đấu võ mồm với nàng, giơ tay chỉ về lá chắn bằng nham thạch. Bốn con quái vật loại hình S bị vây bên trong hàng rào bằng nham thạch, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng, kết cấu của những lá chắn này cực kỳ kiên cố. Năng lực nham thạch là một trong những loại năng lực có hiệu quả phòng thủ mạnh mẽ nhất. Huống hồ năng lực của cách đã bị dị hóa, không phải là cấp 5 mà là cấp 6. Cho nên bốn con quái vật loại hình S này muốn phá để trốn ra ngoài đúng là khó như lên trời. Hơn nữa, lá chắn bằng nham thạch không chỉ bọc bao phủ bên ngoài mà ngay mặt đất dưới chân và trên đầu cũng bọc kín lại, biến thành một nhà tù bằng nham thạch hình cầu, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Đột nhiên, những lá chắn nham thạch biến mất làm cho bốn con quái vật loại hình S sợ bắn lên, không tự chủ là ra động tác đề phòng. Chờ sau khi nhìn thấy ba người khổng lồ đứng trước mặt mình, ngay lập tức bọn nó ý thức được tình hình không ổn, quay đầu chạy trốn.